Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1161, công phá Samarkand. Mà chờ tất cả những thứ này hoàn thành phía sau, Vương Dung lúc này mới xoay đầu lại, hơi híp mắt, nhìn cao cao Khorasan trên tường thành hai người cười nói, ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, đã cho quá các ngươi cơ hội. Các ngươi đã không nguyện ý đầu hàng, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi, cùng tòa thành trì này cùng chết sống. Vương Dung nói xong lời nói này, liền nhắm mắt lại không nhúc nhích, mà phía sau hắn 200.000 đại quân, cũng như pho tượng đọng lại ở nơi nào, không có chút nào hành động. Nhưng mà càng là như vậy, thì càng để trên tường thành trong lòng hai người bất an. Không có ai biết Vương Dung trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Tề Á Đức lại xác nhận một lần, tuyệt đối không thể để Samarkand sự tình tái diễn. Cửa thành phụ cận một quy tắc giới nghiêm, chỉ cần phát hiện Tát San người tới gần, một quy tắc giết chết không cần luận tội. Mặt khác, tin tức đưa đến Bát Đa sao? Viện quân của chúng ta lúc nào đến? Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn một bên Tề Á Đức nói. Khorasan đã là toàn bộ đại thực ở đông phương cửa chóp nhất nhà. Một khi Khorasan thất thủ, liền sẽ uy hiếp được đại thực đế đô Bát Đa. Giữa hai người cách nhau bất quá hơn 2.000 cây em. Số ngày liền có thể lấy đến nơi bên dưới thành. Ở đại thực đế quốc không ngừng mở rộng cùng chinh phạt trong lịch sử. Vẫn là lần đầu tiên bị người bước đến khoảng cách gần như vậy. Ngả bố Mục Tư Lâm sở dĩ không có tiếp tục một đường tây trốn chú lưu ở Khorasan, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Đã xác nhận quá, tất cả cửa thành đều có trọng binh canh gác, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa tin tức cũng đã đưa đến Bát Đa, nhưng là bây giờ trong đô thành các quý tộc hoàn toàn đại loạn. Mặt khác, phía trước chiến tranh, Kero binh lực, Bắc Bộ chiến khu quay ba binh lực, lại thêm binh lực của chúng ta. Toàn bộ đế quốc ở nửa phía đông binh lực toàn bộ bị quất ra điều hết sạch. Phía sau chúng ta hiện tại căn bản vô binh có thể dùng. Tuy rằng còn có những thứ khác, tổng đốc cùng binh mã. Thế nhưng trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp đến. Cách chúng ta gần nhất binh mã cũng cần hơn nửa tháng. Hơn nữa binh lực cũng không nhiều. Coi như chạy tới, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Tề Á Đức thành tiếng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn không ngừng xẹt qua bên dưới thành đầy khắp núi đồi đại đường. Khorasan, còn có cái khác mỗi cái thế lực tạo thành 200.000 binh mã. Mỗi một lần nhìn, Tề Á Đức đều sẽ có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đại thực cùng đại đường mới bắt đầu giao chiến thời điểm. Bọn họ còn chỉ có 110.000 binh mã. Thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, binh mã của bọn họ không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều, đạt tới tiếp cận 200.000 con số kinh người. Hơn nữa chi này binh lực, toàn bộ thực lực phi phàm. Từng cái hàng ngũ ở dưới thành, đằng đằng sát khí, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Ngả bố Mục Tư Lâm trước đây cùng hắn biến không tìm được vương triều dư nghiệt cùng quân khởi nghĩa. Lần này mượn đại đường sức mạnh, dồn dập còn như măng mọc sau cơn mưa giống như từ các nơi chui ra. Đây là ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức trước căn bản không có nghĩ tới. Nghe được Tề Á Đức, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng trầm trọng không ngớt. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Duy nhất khiến lòng người an chính là, chỉ cần cửa thành không có chuyện, hắn liền còn có thời gian chờ đợi viện binh của hắn đến. Không đúng, nhìn bên ngoài thành đại quân, đột nhiên, ngả bố Mục Tư Lâm mí mắt kinh hoàng. Trong cõi u minh, một đạo ý nghĩ cấp tốc lóe qua bộ não. Có gì đó quái lạ, nhất định còn có cái gì chúng ta không có chú ý tới sự tình. Tề Á Đức mang người lại đi đứng hàng tra một chút, chỉ cần phát hiện Khorasan người gian tế, toàn bộ một quy tắc đánh chết. Ngả bố Mục Tư Lâm hiện tại đã là trông gà hóa quốc. Thà giết lầm, không thể buông tha. Khorasan quan hệ quá lớn. Nếu như thất thủ, coi như hắn may mắn thu được sinh cơ, phòng trừng cũng cùng chết gần đủ rồi. Nhưng là đại nhân, người Đường nếu muốn chiếm lĩnh Khorasan, chỉ có thể công phá tường thành. Hiện ở cửa thành ở của chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ làm sao vào đến? Hơn nữa chúng ta còn chiêu mộ 3 vạn dân binh. Coi như Khorasan người ở trong thành còn có gian tế, cũng khó có thể hám đụng đến bọn ta. Lẽ nào bọn họ còn có thể từ trên trời giáng xuống hay sao? Tề Á Đức không nhịn được nói. Từ trên trời giáng xuống. Nghe được Tề Á Đức câu nói sau cùng, ngả bố Mục Tư Lâm mí mắt kinh hoàng. Trong cõi u minh, hắn thật giống chộp được cái gì. Thế nhưng trong thời gian ngắn lại khó có thể lược làm rõ. Trong chớp mắt này, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm trở nên bất động, cẩn thận suy tính thời điểm. Đột nhiên xa xa mà, ngay ở Khorasan thành hướng đông nam, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một sát na kia, không biết bao nhiêu binh mã đồng thời phát sinh rung trời hét hò. Vù, nghe được này trận tiếng la giết, ngả bố Mục Tư Lâm cả người rung bần bật, toàn bộ người như bị sét đánh. Hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Vương Sung cùng cái kia chút người có lẽ không thể như chim như thế từ trên trời giáng xuống. Nhưng chưa chắc không thể phá địa mà ra. Người Đường đối với nơi này tuy rằng chưa quen cuộc sống nơi đây, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trong lòng đất tạc ra khổng lồ như vậy thông đạo dưới lòng đất. Thế nhưng tát san người thì chưa chắc. Quan trọng nhất là ở đây trước đây vốn là tát san vương triều vương đô. Đáng chết. Trong chớp mắt này, ngả bố Mục Tư Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản thần sắc kiên nghị nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Hắn biết chính mình vẫn là đánh giá thấp Vương Sung, nhưng mà chờ ngả bố Mục Tư Lâm làm ra phản ứng. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên tiếng reo hò từ ngoài thành truyền đến. Nguyên bản vẫn không có động tĩnh 200.000 đại quân đột nhiên cùng nhau lao ra. Tiếng la giết rung trời, ngay ở hai người ánh mắt bên trong, từng chiếc một khổng lồ kim loại khí giới đột nhiên từ đằng sau đẩy tới. Phóng ra, trong đại quân, Tô Hàn Sơn cánh tay vung lên, này chút từ Trương Thọ Chi vội vã chế tạo gấp gáp. Đốc tạo kim loại khí giới bên trong, từng nhánh sắc bén cái neo sắt, từ thật dài ống kim loại tạo vật bên trong xuất hiện giữa trời. Hướng về trên đầu tường bay đi, đinh đinh đinh, chỉ có điều trong chớp mắt, từng nhánh sắc bén cái neo sắt kéo từng căn thật dài dây thừng. Vững vàng mà đâm vào trên đầu tường, phi thiên pháo tỏa, đây là Trương Thọ Chi ở đi về phía tây trên đường. Mệnh lệnh thợ thủ công đuổi chế ra khí giới, tuy rằng thời gian vội vàng, thế nhưng làm thổ mộc đại tông sư, Trương Thọ Chi vẫn là trong khoảng thời gian ngắn đuổi chế ra khá nhiều phi thiên pháo tỏa. Thứ này kết cấu đơn giản, vẻn vẹn chỉ là cần cường đại hơn co giãn cùng xạ kích lực mà thôi. Điểm này đối với nghiên cứu thấu triệt xe nỏ huyền bí Trương Thọ Chi tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Giảm đi những chấm kia không cần thiết phức tạp kết cấu, lưu lại nhất định bộ phận. Này chút phi thiên pháo tỏa cũng là ra lò. Tiến lên, tất cả mọi người chuẩn bị leo lên công thành. Theo ra lệnh một tiếng, vô số binh sĩ nhất thời có như vượn khỉ bay độ giống như. Dọc theo này chút dây thừng, hướng về trên tường thành nhanh chóng leo trèo mà đi. Tất cả mọi người lực công thành. Cheng, theo một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, Barem đột nhiên rút ra chuôi này suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Uzi thép, trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung. Hơn 8.000 Angela kỵ binh hạng nặng, đã bị hắn lén lút dọc theo năm đó Tát San Vương triều thành lập đường nối, đưa vào Khorasan trong thành. Năm đó Khorasan Vương thất cùng Angela kỵ binh hạng nặng, chính là như vậy từ đại thực người dưới tay trốn chết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà bây giờ, thế cũng được Khorasan người phản công đại thực trọng yếu công cụ. Giết, mau ngăn cản bọn họ. Chém đứt này chút cái neo sát, chém gãy dây thừng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bò lên. Ngoặc kép, thật cao trên lâu thành, đại thực người một mảnh hoảng loạn. Tất cả mọi người hành động, dồn dập dùng sức chém vào những phi thiên pháo tỏa kia. Nhanh, một tiếng giận dữ hét lớn vang vọng phía chân trời. Ngả bố Mục Tư Lâm thấy cảnh này vừa kinh vừa sợ. Oanh, hơi suy nghĩ, một luồng năng lượng khổng lồ đen kịt như mực, như thép như sắt, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Leng keng, hơn 10 căn sắc bén phi thiên pháo tỏa trực tiếp bị ngả bố Mục Tư Lâm chấn động thành nát tan. Ha ha ha, ngả bố Mục Tư Lâm, không dùng uổng phí sức lực, trận chiến này các ngươi thua chắc rồi. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn vang lên. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung đạp chân xuống, trong cơ thể cương khí bạo phát, ở kinh thiên tiếng rồng ngâm bên trong, đột ngột hóa thành một cái màu vàng cự long, xoay quanh mà lên, hướng về Khorasan trên tường thành phương hướng, cấp tốc kéo lên mà đi. Đằng long thuật, cho đến ngày nay, Vương Sung lấy bất đồng tu vi sử dụng tới chiêu thức giống nhau, uy lực khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không thể giống nhau. Khorasan tường thành cao vút trong mây, thẳng đứng thiên nhận, căn bản không thể bay thẳng lên. Thế nhưng Vương Sung sử dụng tới đằng long thuật liền hoàn toàn khác nhau. Ngay ở lần thứ nhất đằng long thuật thế lực đem nghỉ, tốc độ trì hoãn chớp mắt, Vương Sung chân phải ở chân trái cõng đạp xuống, nhất thời sắt thép nổ vang. Một đạo mắt trần có thể thấy không khí sóng gợn từ Vương Sung dưới chân bắn ra, mà Vương Sung thì lại mượn này cỗ lực phản chấn, lần thứ hai hóa thành màu vàng dao long long, xoay quanh mà lên. Một lần, hai lần, ba lần, chỉ có điều trong thời gian ngắn, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, Vương Sung đã kéo lên, cấp tốc xuất hiện ở Khorasan thành tường cao cao biên giới. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng vang vọng phía chân trời. Cũng trong lúc đó, một luồng so với thái dương còn muốn tia sáng chói mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bất quá trong nháy mắt, Vương Sung liền biến thành Khorasan ngoài thành giữa không trung một vòng to lớn màu đỏ liệt nhật. A, này vòng chói mắt lớn màu đỏ thẫm liệt nhật vừa xuất hiện, liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên đầu tường, từng người đại thực binh sĩ còn phản ứng không kịp nữa, trên dưới quanh người, lập tức huyết khí cuồn cuộn, huyết dịch của cả người nhất thời xuất hiện giữa trời, dồn dập xuyên thấu qua lỗ chân lông, dâng tới Vương Sung phương hướng. 20, 30 tên chính đang ra sức chém vào phi thiên pháo tỏa đại thực binh sĩ, nháy mắt bị hút hết huyết khí, huyết nhục khô héo, ngã nhào xuống đất, mà Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công ảnh hưởng. Còn hoàn toàn không chỉ như thế, đại nhân, cẩn thận. Cũng trong lúc đó, Tề Á Đức tiếng kinh hô vang lên, mặc dù Tề Á Đức cực lực chống lại, thế nhưng huyết khí trong cơ thể ở Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công dưới ảnh hưởng, như cũ không bị khống chế lao ra bên ngoài cơ thể. Mà ngả bố Mục Tư Lâm hầu như cũng giống như thế. Làm Vương Sung đột phá đến đế quốc đại tướng cấp bậc, một đường tăng nhanh như gió, đạt đến tới đỉnh phong đế quốc võ tướng cảnh giới, thực lực nhất thời bảo tăng tới rồi một cái làm người khó tin mức độ. Đối với các loại võ công ứng dụng, cũng là quen nát vô cùng. Đối với đại âm dương thiên địa tạo hóa công nắm giữ cùng lý giải, càng là đủ để tất cả cường giả là chi sợ hãi. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đã khôi phục phần lớn công lực. Thế nhưng ở Vương Xung trước mặt, vẫn là khó có thể ngang hàng. Đáng chết, ngả bố Mục Tư Lâm mí mắt kinh hoàng. Vương Xung xuất hiện quá nhanh, trước sau bất quá mấy hơi thở, cũng đã xuất hiện ở trên tường thành. Cút đi, ngả bố Mục Tư Lâm cả người hắc khí hội tụ, có như thép như sắt thép. Hướng về giữa không trung Vương Xung mạnh mẽ vỗ tới, một bên ra tay, một bên cấp tốc lùi lại phía sau đi. Ầm ầm, cương khí rung động, một đen một vàng, hai nguồn sức mạnh ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Bạo nổ phát ra trận trận tiếng nổ vang, cương khí chạm vào nhau, cái kia cỗ khổng lồ sức hút cũng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở ngả bố Mục Tư Lâm cưỡng chế trấn áp lại, Vương Xung thân hình run lên, lập tức ra bên ngoài rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.